Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 772, đọc sách. Cầu đặt mua, hắc, ha, sáng sớm, một tên thanh niên đang ở đổ mồ hôi như mưa rèn luyện. Ánh nắng vung vãi ở trên người hắn, rọi sáng ra cổ đồng màu sắc da thịt, khiến cho cả người hắn giống như đồng kiêu thiết chú đi ra thần chi. Xuất vật, rèn luyện xong sau, hắn nhấc lên bên cạnh một cái thùng nước, tưới vào đỉnh đầu của mình, vừa cẩn thận dùng khăn mặt lau sạch sẽ giọt nước. Sau đó, hắn ăn mặc một tiếng tuyết trắng đai lưng bảo áo, đi vào một tràng trước gian phòng, gõ cửa phòng, lão sư, Jupiter à, vào đi. Trong môn phái Saguaru thanh âm truyền ra, Jupiter đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy lão sư đang tựa ở trên ghế nằm, hút lấy một cái ống điếu, chung quanh thì là từng dãy lít nhít giá sách. Hôm nay vẫn quy củ cũ, Saguaru nói câu, Jupiter gật đầu, an tĩnh ngồi ở một bên, lật ra một quyển sách, lẳng lặng đọc, đây là hắn nhiều năm qua học tập phương thức. Cho dù là siêu huyền, ứng dụng, Turing lão sư đều không có trực tiếp dạy bảo hắn, mà là ném đi quyển sách nhường chính hắn xem. Một bên khác, Saguaru bình tĩnh nhìn một màn này, tầm mắt như có điều suy nghĩ. Thông qua sáng thế thời điểm truyền đạo, ta đại khái hiểu, ta nắm giữ nghề nghiệp con đường, là một loại trói buộc, đem ta lý giải nói cho bọn hắn, dù cho có tiềm lực. Cũng nhiều nhất là cửu giai, mong muốn sản sinh ra tạo vật chủ, liền phải đi ra con đường của mình. Đồng thời, tại thế giới mới bên trong, còn dùng có từ lâu hệ thống, chẳng phải là không thú vị. Bởi vậy, Saguaru chuẩn bị thành lập một cái hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống. Mà này dĩ nhiên không phải hắn vỗ đầu một cái hình thành, mà là cần vô số thế hệ nỗ lực. Tăng thêm rất nhiều thiên tài quầng sáng thoáng hiện, trồng chất hiệu quả, khả năng so thanh thuộc tính thôi diễn đều tốt. Bởi vậy, Sauer đối với cái này đệ tử áp dụng mặc kệ hình thức. Cái gì đều để chính hắn đọc sách, chính mình học tập, thậm chí cất giữ trong thư tịch. Tuyệt đại bộ phận đều là bản thổ hóa tri thức, là trước đây hải tộc cùng vô số học giả chung nhau chỉnh lý nghiên cứu ra được kết quả, mà không phải Saguaru học thức của mình. Dù cho dây cung cũng là chủng tộc theo phương tiêm bia bên trên lĩnh ngộ ra tới nội dung, không phải hắn truyền thụ. Có lẽ chính vì vậy, 19 tuổi Jupiter mới chỉ là cấp 3, cấp 4 mặc dù có hy vọng, nhưng rất khó mở ra truyền kỳ chi môn. Dù sao cái này siêu huyền chiến sĩ hệ thống thực sự quá đơn sơ. Saguaru âm thầm nghĩ thầm, thời gian đang đọc tiếng xào xạc bên trong không ngừng trôi qua. Mấy giờ về sau, Jupiter nhắm mắt lại trước thư tịch. Lão sư, ta có một vấn đề. Nói, Saguaru buông xuống cái tẩu, tựa hồ mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, là liên quan tới dòng binh công hội. Jupiter êm tai nói, dòng binh công hội, cũng gọi là người mạo hiểm công hội, là nhất 10 năm gần đây tại Hoác Mông Vương quốc mới phát dâng lên sự vật. Ban đầu, là từ Herak chờ một đám nghe Saguaru lừa dối không nghề nghiệp lão binh thành lập, tiếp nhận một chút thuê nhiệm vụ, dần dần phát triển đến nhiều cái thành bang, thậm chí còn thu được dây cung, rèn luyện phương pháp. Có được chính mình bồi dưỡng siêu huyền chiến sĩ lực lượng. Cho tới bây giờ, làm dòng binh hội trưởng Herak, tại Haxus Ketsuan thành bên trong đã có địa vị không giống bình thường. Ngay cả thành chủ kỵ sĩ đại nhân đều muốn cố kỵ. Công hội phát triển được càng ngày càng khổng lồ, bị các phe âm thầm chống lại. Hôm qua thiên thành chủ cắt cử một cái hết sức chật vật nhiệm vụ xuống tới. Phụ thân không biết phải làm gì, Jupiter mong đợi nhìn lão sư của mình. Tại quá khứ nhiều năm bên trong, dòng binh công hội gặp được không ít phiền phức, đều dựa vào lão sư trí tuệ có thể vượt qua. hắn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Cụ thể đâu? Saoru lại hỏi, thảo phạt một đám chạy trốn đến phụ cận nửa người nửa ngựa quái. Jupiter đem trong nhiệm vụ cho nói, bán nhân mã sao? Xem ra là theo phương Bắc chạy nạn tới. Saoru thở dài một tiếng, phương Bắc loạn, Nam Phương cũng sẽ không dễ chịu. Trên phiến đại lục này, chiến tranh cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Jupiter mặt mộng bước, ta chỉ là tới thỉnh giáo nhiệm vụ, làm sao biến thành lớn lục chiến tranh rồi. Ba, đỉnh đầu hắn hung hăng bị đánh một cái Saoru cái tẩu đánh. Cái gì nửa người nửa ngựa quái, người thú nhân sử đều phí công đọc sách sao? Bọn hắn liền là thú nhân một nhánh bán nhân mã. Có thú nhân chạy trốn đến nơi này, người cảm thấy chiến tranh sẽ còn xa sao? Saoru khiển trách, vậy căn bản không phải quái vật, mà là thú nhân. Jupiter bưng bít lấy cái trán, lại là lập tức hiểu rõ ra. Ủy khuất nói, ta chỉ là ở trong sách nhìn qua miêu tả, lại không có thực sự được gặp. Làm sao biết, bán nhân mã uy hiếp đến thành bang, thành chủ cắt cử dòng binh tiêu diệt. Các người vô phương từ chối. Phải đi, Saoru dừng một chút. Nói, dòng binh công hội những năm này phát triển được quá tốt rồi. Nhận các phương diện ăn ý chèn ép, cũng là như người bình thường. Các người không thể ở thời điểm này biểu hiện ra kiệt ngạo, hoặc là cự tuyệt nhiệm vụ, bằng không chính là cho người mượn cớ. Nhưng cũng không cần phải lo lắng, thế cục chẳng mấy chốc sẽ khác biệt. Bất đồng nơi nào? Jupiter hỏi. Chiến tranh liền muốn đến, bán nhân mã xuất hiện liền là báo hiệu. Saoru cười cười nói, thành bang binh sĩ võ bị lỏng lẻo, chỉ có dựa vào dòng binh công hội lực lượng, đến lúc đó hết thảy lại khác biệt. Nguyên lai là dạng này, cho nên chúng ta muốn tạm thời nhẫn nại, chờ đợi thời cơ biến hóa. Jupiter như có điều suy nghĩ, lại có chút lo lắng. Thế nhưng chiến tranh sẽ phá hủy hết thảy, thị dân sẽ tiếp nhận thống khổ, còn có công hội, có lẽ sẽ bị cái thứ nhất hy sinh. Đây đều là như người bình thường, nhưng ở trật tự ổn định xã hội, dòng binh công hội đã phát triển đến đỉnh nhọn, lại thế nào cũng khó có thể tấn thăng, mà chiến tranh vừa vặn có khả năng đánh vỡ hết thảy quy tắc cùng trật tự. Phụ thân ngươi nguyện vọng, có lẽ có thể thực hiện. Saoru hợp ý riêng chân chính. Herak cái này lão binh nguyện vọng lớn nhất, liền là thành lập một cái hoàn toàn mới thành bang, trở thành quý tộc đại nhân. Lúc trước, này gần như không có khả năng, dù cho hắn là dòng binh công hội hội trưởng, nhưng chiến tranh đến, liền hoàn toàn khác biệt. Trở thành quý tộc sao? Jupiter nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần ta có thể đột phá, trở thành anh hùng, cái này là chuyện tình đương nhiên. Ha ha, không quan trọng một cái thành bang, không nên quá coi thường chính mình. Tựa như lời ngươi nói, chỉ cần ngươi trở thành cấp 4, vậy liền đương nhiên có khả năng hoàn thành. Đây không phải chí hướng, chỉ là trong kế hoạch một cái nhỏ mục tiêu. Sauron nói, trong lịch sử rất nhiều vương giả lập nghiệp thời điểm cũng hết sức nhỏ bé, tỉ như nổi danh nhất sơ đại nhân vương Red, chỉ là nô lệ mà thôi. Người điểm xuất phát đã cao hơn hắn rất nhiều. Lão sư, Jupiter thanh âm có chút run rẩy. Ngài là muốn ta trở thành vương sao? Không thể không nói, câu nói này tựa như đốt lên nội tâm của hắn hỏa diễm. Nhưng rất nhiều năm về sau, Jupiter vẫn là quên không được lão sư ngay lúc đó biểu lộ. Saoru cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, vương, cùng chân chính rộng lớn chí hướng so sánh, lại đáng là gì đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,